kho sách nói.com.vn. Xin mời quý thính giả cùng đến với phần tiếp theo của chương 7 Dạy con kỷ luật. 10 tình huống thường gặp và cách giải quyết. Tình huống 1: trẻ giành đồ chơi của bạn, trẻ không cho bạn chơi cùng. Lắng nghe và thông cảm. Chúng ta thấy trẻ thường dùng những từ như của con, của tớ. Đó là lúc trẻ đang cố gắng xác định về chính mình và những gì mình sở hữu. Không nên nhìn nhận lời nói hành động của trẻ là hư, ích kỷ, không biết nhường hay tham lam. Thực ra, việc để trẻ biết cái gì là của mình, cái gì thuộc về mình là một kỹ năng rất quan trọng. Hãy tưởng tượng một đứa trẻ đang chơi xếp hình, có đứa bé khác đến lấy mất miếng ghép của nó, làm cho nó không tiếp tục xếp được thì nó bực mình là phải. Bắt trẻ phải vui vẻ khi có bạn đến lấy mất đồ chơi là trái với tự nhiên. Nếu một đứa trẻ đang ở nhà và có bạn đến chơi, đứa bé thấy bạn động vào đồ chơi của mình liền gào lên và giật lấy đồ chơi từ tay bạn. Khi đó, bố mẹ thường nhảy vào can thiệp, con phải cho bạn chơi cùng. Đứa trẻ không biết tại sao nên sẽ la hét khóc lóc. Nó sẽ cảm thấy bị bố mẹ áp đặt, không yêu thương, không công bằng. Và nó còn cảm thấy ghét bạn kia nữa vì hình như bạn được yêu chiều hơn. Cũng tương tự với những đứa trẻ là anh chị em trong nhà. Nếu bố mẹ nói con phải nhường cho em thì đứa trẻ sẽ cảm thấy ghét em vì nó nghĩ em được yêu chiều hơn nó. Bố mẹ ngồi xuống ngang hàng với hai đứa trẻ và hỏi sao có chuyện gì vậy? Và để hai đứa trẻ nói lên vấn đề từ góc nhìn của chúng. Bố mẹ không nên chỉ dựa vào những gì mình nhìn thấy để phán xét, vì bố mẹ có thể không nhìn thấy toàn bộ sự việc. Bạn lấy đồ chơi của con ngồi đợi mãi mà bạn không cho chơi. Không chỉ lắng nghe mà bố mẹ có thể nhắc lại những gì mình nghe để xác nhận đúng vấn đề và trẻ thấy rằng bố mẹ hiểu được sự buồn bực của nó. Mẹ hiểu rồi, con đang chơi thì bạn giằng lấy nên giờ con muốn đòi lại. Mẹ hiểu rồi, con đã ngồi đợi bạn, chờ bạn chơi xong, đến lượt con mới chơi, con rất ngoan nhưng bạn cũng rất thích trò này nên bạn vẫn chưa chơi xong. Trao đổi và hướng dẫn. Bố mẹ có thể cho trẻ biết rằng trẻ có nhiều cách thay vì giằng lấy đồ chơi của bạn hoặc chỉ giữ khư khư. Jade đang chơi rồi, khi nào bạn chơi xong thì con sẽ được chơi. Con chơi đồ chơi khác nhé, con chơi cùng bạn nhé. Con có thể hỏi bạn, bạn cho tớ chơi cùng được không? Bố mẹ cho trẻ biết trước một số hậu quả. Bây giờ mình sẽ sang nhà bạn Jade chơi. Nếu con chơi ngoan thì mình sẽ ở đó chơi, còn nếu con giằng đồ chơi của bạn thì mình sẽ đi về nhà luôn. Hãy để đứa trẻ có quyền quyết định nó có muốn chơi cùng bạn hay không. Ví dụ, một đứa trẻ đang chơi trò chơi solo là xếp hình thì nó không muốn bạn đến quấy nhiễu cùng xếp hình với nó. Điều đó là bình thường, bắt ép một đứa trẻ phải chơi với một đứa trẻ khác sẽ phản tác dụng. Bạn Julie có vẻ muốn chơi cùng con đấy, con có thể mời bạn chơi cùng. Nếu con không muốn thì lát nữa bạn ấy sẽ chơi trò khác, con sẽ không có người chơi cùng nữa. Tùy con. Khi bố mẹ và trẻ ngồi lại nói chuyện thì sẽ phát hiện ra nhiều điều. Ví dụ, trẻ không biết cái nào là cái mình được lấy, cái nào thì không. Hoặc trẻ than phiền các bạn lấy hết đồ chơi, nó không còn đồ chơi nào nên phải đi lấy của bạn. Từ đó các giải pháp sáng tạo sẽ được đưa ra. Bố mẹ có thể đưa ra luật từ trước. Đồ chơi người nào đang chơi thì là của người đó. Nếu muốn dùng thì phải hỏi xin. Đồ chơi nào đang không có ai chơi thì ai đến lấy cũng được. Bố mẹ cũng cung cấp cho trẻ đủ đồ chơi để trẻ khỏi tranh nhau. Bố mẹ tự kỷ luật mình. Bố mẹ cư xử bình tĩnh, luôn sẵn sàng chia sẻ, đợi tới lượt mình, nhường nhịn khi cần thiết, thì trẻ cũng sẽ học tập. Tình huống 2, con bị bắt nạt. Lắng nghe và thông cảm. Đặc biệt là khi con bắt đầu đi học, sẽ có những đứa trẻ cùng lứa trêu chọc ác ý, nói xấu, thậm chí chấn lột và đánh con. Khái niệm bị bắt nạt dùng để chỉ rất nhiều trường hợp với mức độ nghiêm trọng từ ít đến nhiều, gây ra tổn thương về mặt thể chất hoặc tinh thần hoặc cả hai. Bố mẹ dĩ nhiên muốn con mạnh mẽ để không bị bắt nạt, tuy nhiên bố mẹ cần biết rằng việc con mình bị bắt nạt không phải là lỗi của con. Có rất nhiều đứa trẻ tốt lành, ngoan ngoãn bị bắt nạt. Việc con bị bắt nạt là lỗi của kẻ bắt nạt, chứ không phải của con. Một con người có can đảm hay không được quyết định do đạo đức của người đó, chứ không phải sức mạnh cơ bắp. Bố mẹ nên lắng nghe con kể chuyện con bị bắt nạt mà không phán xét. Đừng nói tại sao lúc đấy nó đánh con không đánh lại nó. Vì đó là dạy cho con tư duy ăn miếng trả miếng. Đừng hỏi con đứa đấy là ai để mẹ đến tìm bố mẹ nó, đứa đấy là ai để hôm nào mẹ hỏi chuyện nó. Trẻ không hề thích cách can thiệp này của bố mẹ, nó xấu hổ vì những tiếng như bị bắt nạt rồi mách mẹ. Trẻ càng cảm thấy thiếu tự tin vì nó không tự xử lý được vấn đề của mình. Bố mẹ cũng không nên gạt đi, coi đó là chuyện bọn con nít trêu chọc nhau vớ vẩn. Bởi đứa trẻ có thể thực sự cảm thấy buồn bã, đau khổ khi bị bạn bắt nạt, trong khi bố mẹ lại coi nhẹ cảm xúc của nó. Trao đổi và hướng dẫn. Bố mẹ cần xây dựng căn nhà luôn là nơi yêu thương, nơi trẻ cảm thấy sự ấm áp, nó có thể quay trở về, có thể sẵn sàng nói thật tất cả với bố mẹ. Nói với con rằng con không cần giữ bí mật với bố mẹ. Sau khi lắng nghe chuyện của trẻ, bố mẹ và trẻ có thể bàn bạc để hỗ trợ trẻ nghĩ ra nhiều cách đối phó. Dạy con các ngôn ngữ để đòi quyền lợi chính đáng của mình. Đến lượt tớ rồi, tớ cũng muốn chơi, ấy không được xúc phạm tớ. Dạy con nhận biết các tình huống nguy hiểm và phải làm gì khi đó. Dạy con biết đi cùng các bạn khác. Dạy con biết hòa nhập với đám đông để con luôn được bảo vệ. Bỏ đi mà không cảm thấy xấu hổ khi bị trêu chọc, thách thức. Dạy con có can đảm đứng lên bảo vệ bạn khác bị bắt nạt. Bố mẹ có thể giúp đứa trẻ thêm tin vào giá trị đúng đắn mà nó vốn có. Tôi nhớ chuyện một đứa trẻ bị bạn khiêu khích nhưng chỉ lặng lặng bỏ đi. Bà mẹ ôm con vào lòng và khen con đã biết bình tĩnh. Bà nói với con biết không, những đứa trẻ giờ này ngỗ ngược, lớn lên vẫn có thể thay đổi và trở thành người biết cư xử đúng mực đấy. Con có nhớ trong phim Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên không? Cô bé Nelly hồi nhỏ rất tranh chua và luôn tìm cách quậy phá Laura, nhưng khi lớn lên lại rất biết suy nghĩ đấy. Bà đã ngợi khen cách cư xử của con, đồng thời bà gợi cho con một cách nghĩ không thù hận, không oán ghét, một cách nghĩ hết sức vị tha và tin tưởng vào điều tốt đẹp. Bà đã mở ra một cánh cửa để con vẫn có thể duy trì tình bạn. Đối với trẻ nhỏ 2 đến 3 tuổi, khi chơi với bé lớn hơn mà có thể bị đánh, bắt nạt, bố mẹ cần xem xét xem con có an toàn không, có người lớn dõi theo để can thiệp ngay không, và dạy con biết kêu khi có tình huống giành giật hoặc biết nói ra nếu con muốn gì đó. Bố mẹ tự kỷ luật mình. Trong cuộc sống hàng ngày, khi trẻ được quan sát bố mẹ tự tin, cư xử mạnh mẽ, biết đòi hỏi quyền lợi của mình, không để bị người khác o ép mà vẫn hòa nhã, trẻ sẽ học được rằng hoàn toàn có thể bảo vệ bản thân mà không cần dùng đến bạo lực. Tình huống 3. Con khóc ăn vạ. Lắng nghe và thông cảm. Trẻ khóc vì không có được cái nó muốn. Khi trẻ còn nhỏ, nó hiểu rất nhiều điều nhưng khả năng diễn đạt còn hạn chế, nên trẻ tìm cách khóc, gào để đạt được cái mình muốn. Người Mỹ dùng từ tantrum để chỉ tình trạng trẻ la khóc, mất bình tĩnh, không chịu lắng nghe, không kiểm soát được bản thân, có các biểu hiện như nằm lăn ra đất, khóc lóc. Lắng nghe nguyên nhân vì sao trẻ khóc và phân biệt việc trẻ khóc ăn vạ với khóc vì những nguyên nhân chính đáng như mệt, đói, chán, muốn được bố mẹ ôm ấp. Trao đổi và hướng dẫn. Đối với trẻ càng nhỏ thì nên đáp ứng nhu cầu của trẻ hoặc đưa biện pháp thay thế, bởi trẻ nhỏ khả năng chế ngự cảm xúc còn thấp. Khi con dần lớn lên thì mới cần dạy con khả năng kiểm soát cảm xúc. Đối với trẻ lớn, khi trẻ khóc ăn vạ như vậy, người lớn không cần làm gì cả. Nếu muốn có thể ôm lấy trẻ nhưng không cần dỗ dành, chỉ cần ở bên trẻ, trông chừng để trẻ an toàn, không làm đau bản thân và đợi con hết khóc bình tĩnh trở lại. Ăn vạ là cách trẻ thử xem gào khóc có hiệu quả không. Nếu trẻ gào khóc và bố mẹ làm theo ý của trẻ, thì lần sau trẻ cũng sẽ dùng cách này mỗi khi nó muốn cái gì đó. Nhiều bố mẹ khi thấy trẻ khóc, cố gắng bắt trẻ ngừng khóc ngay để chỉ cho trẻ biết sai ở đâu, để thể hiện quyền uy của bố mẹ. Thậm chí phạt hay đánh mắng trẻ vì trẻ khóc ăn vạ. Điều đó là không nên, vì cũng như người lớn, chúng ta cũng có những lúc không đạt được điều mình muốn mà cáu giận, bực bội. Một chút thời gian sẽ trôi qua, trẻ khóc rồi sẽ dần nín khóc. Và khi đó, nó trở lại vui vẻ như trước mà không bị hằn trong trí nhớ những câu mắng nhiếc hay thậm chí đòn roi của bố mẹ. Và trẻ dần dần cũng biết rằng nó có thể tự kiểm soát cơn tức giận của mình. Khi trẻ tantrum, quá tức giận, thiếu kiểm soát, người Mỹ cũng dùng một khái niệm là time out. Có khá nhiều cách để diễn giải time out là gì. Có người hiểu rằng time out là bắt trẻ đứng úp mặt vô tường để trẻ hiểu trẻ vừa làm sai gì đó. Có người lại cho rằng phải bắt trẻ vào một phòng khác. Và trong khi đó, những người còn lại trong gia đình hãy giả vờ vui vẻ, lấy kem ra ăn để trẻ thèm thuồng, để trẻ biết mình bị phạt. Có người cực đoan hơn, cho trẻ vào phòng kín và nhốt trẻ trong đó. Thực tế, các chuyên gia và những giáo viên tôi tiếp xúc không khuyến khích cả ba cách làm này, bởi trẻ cảm thấy bí bách, không được yêu thương và trẻ cũng không bình tĩnh trở lại được hay học được cách kiểm soát sự giận dữ của mình. Tôi vẫn còn nhớ khi còn bé, tôi bị bố mẹ phạt bắt đứng úp vào góc tường hoặc bị đứng vào vòng tròn trên chiếc chiếu đỏ rất phổ biến hồi đó. Những lúc bị phạt như vậy, tôi cảm thấy rất khó chịu, mỏi chân, không biết phải làm gì, bực bội vô cùng. Tôi chỉ dừng khi nào bố mẹ không để ý là trốn đi chơi. Chính vì vậy mà tôi nghĩ bắt đứa trẻ đứng úp mặt vào tường không giúp đứa trẻ bình tĩnh gì hết, chỉ làm nó càng khó chịu mà thôi. Vậy các chuyên gia khuyên như thế nào? Họ nói time out nên áp dụng với trẻ 3 tuổi trở lên. Khi trẻ tantrum thì đó không phải là lúc để nhắc nhở hay dạy trẻ, mà ở bên trẻ hoặc thậm chí tạo một góc để trẻ có thể ngồi ở đó và lấy lại bình tĩnh. Vì thế, các chuyên gia gọi là một feel good place. Đó có thể là một góc nhà, đặt một chiếc ghế, gối hay đệm, một quyển sách, một con gấu bông hay bất cứ thứ gì mà trẻ yêu thích. Khi trẻ la hét hay không chịu nghe lời, hãy nói với trẻ, con có muốn đi về feel good place không? Nếu trẻ vẫn tiếp tục la hét khóc lóc, hãy cầm tay trẻ và dẫn trẻ vào góc đó và nói, con hãy ở đây và khi nào con bình tĩnh trở lại thì hãy trở lại. Sau khi trẻ đã hết khóc lóc, có thể ôm trẻ vào lòng và thì thầm, con bình tĩnh lại rồi hả? Con giỏi quá, con đã biết tự lấy lại bình tĩnh rồi đấy. Trong cách làm này, trẻ học cách tự quản lý cơn giận dữ buồn bực của mình. Trẻ có một môi trường tốt, an toàn, feel good place để nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Trong khi đó, những người trong gia đình vẫn bày tỏ được sự thông cảm yêu thương trẻ. Bố mẹ tự kỷ luật mình. Bố mẹ cần làm gương về khả năng kiểm soát sự giận dữ, không thét mắng, đánh trẻ, vì trẻ cảm thấy rằng khi có gì bực bội thì có thể xả giận bằng cách gào thét khóc lóc. Tình huống 4. Con nói dối. Lắng nghe và thông cảm. Cha mẹ thường phản ứng rất mạnh khi con nói dối vì cho rằng nói dối là hư hỏng. Thực tế là đối với trẻ, khả năng phân biệt đúng sai, phải trái không rõ ràng như người lớn. Trẻ có thể biết rằng nói dối là không tốt, nhưng nó không nghĩ quá nghiêm trọng. Trẻ nói dối vì nhiều lý do, có thể nó quá sợ hãi, nó muốn tránh những hậu quả như bị phạt, có thể nó muốn bảo vệ ai đó, có thể nó muốn bố mẹ yên tâm. Nhưng trên hết, trẻ nói dối vì nó không muốn làm bố mẹ giận dữ, nó muốn làm bố mẹ hài lòng. Mẹ hỏi, con đánh răng chưa? Trẻ trả lời, con đánh răng rồi ạ. Nhưng thực tế là nó chưa đánh răng vì nó ghét việc đánh răng, nhưng trẻ biết rằng mẹ muốn mình đánh răng nên nó nói dối vì muốn làm mẹ vui lòng. Mẹ hỏi, ai làm vỡ bình hoa đây? Trẻ ngay lập tức trả lời, con không biết ạ. Thực tế là trẻ làm vỡ bình hoa, nhưng nó quá sợ mẹ sẽ giận dữ, mẹ sẽ mắng. Mẹ hỏi, hôm nay con được mấy điểm? Trẻ trả lời, con được 8 ạ. Thực tế là trẻ được 6 điểm, nhưng nó biết mẹ muốn nó được điểm cao, nên nó nói dối để mẹ không phiền lòng và để mẹ khỏi la dày. Việc cố gắng chứng minh rằng trẻ nói dối sẽ khiến trẻ xấu hổ, nên trẻ lại càng nói dối. Mẹ hỏi, sao lại không biết? Con làm đúng không? Lúc nãy con đá bóng làm vỡ chứ gì? Trẻ sợ hãi cứ liên tục nói, con không biết, không phải con. Nói dối dường như là cách để trẻ cố gắng xóa đi thực tế phũ phàng và làm cho thế giới vui vẻ trở lại. Trong lời nói dối của trẻ có sự ao ước, mình ước gì mình đã không làm vỡ lọ hoa. Có sự mong muốn được là một đứa trẻ ngoan, làm vỡ đồ là hư, mình không muốn là trẻ hư. Có niềm mong ước được mẹ yêu, nếu mẹ không biết mình làm vỡ, mẹ sẽ vẫn nghĩ mình là trẻ ngoan, mẹ sẽ vẫn yêu mình. Chính vì vậy, việc trẻ nói dối thực chất không có gì đáng ngại, vì trong lòng trẻ, trẻ chỉ muốn làm bố mẹ hài lòng. Điều quan trọng là bố mẹ tạo điều kiện để trẻ nói sự thật và hiểu rằng việc nói dối là không nên và không cần thiết. Trao đổi và hướng dẫn. Bố mẹ càng giận dữ thì càng làm trẻ sợ hãi và nói dối để hòng thoát tội. Để trẻ không phải nói dối, bố mẹ cần giữ bình tĩnh mỗi khi có sự việc xảy ra. Khi trẻ làm vỡ lọ hoa, mẹ lớn tiếng, ôi trời ơi, sao lọ hoa vỡ tan ra thế này? Nói thật đi, có phải con làm vỡ không? Mẹ biết rồi đấy, khôn hồn thì nói thật đi không thì ăn đòn đấy. Sao lúc nãy con dám nói dối? Đứa trẻ sẽ hoảng sợ. Ôi mình sợ quá, mình làm vỡ lọ hoa, mẹ hét to thế kia thì chắc tội mình to lắm. Mình mà khai ra thì chắc sẽ bị đánh đòn, mình sẽ nói dối. Nhưng mẹ bảo mẹ biết rồi, mẹ có biết thật không nhỉ? Sao mẹ biết rồi mà mẹ còn hỏi? Thôi mình khai thật, không thì mẹ cho ăn đòn. Ôi mình đã khai thật rồi mà mẹ lại hỏi vặn vì sao mình nói dối. Nếu người mẹ xử trí khác. Ô, cái lọ hoa bị vỡ à? Sao vỡ thế nhỉ? Con có biết không? Nếu con làm vỡ, con nói với mẹ nhé. Mẹ không trách con đâu. Con sẽ lấy cho mẹ cái chổi với sẻng để mẹ quét nhé. Mảnh vỡ này mà dẫm phải là chảy máu đấy. Đứa trẻ sẽ nghĩ, ôi mình làm vỡ lọ hoa. Nhưng giọng mẹ nhẹ nhàng thế này, chắc tội mình không to lắm đâu. Chắc mình nói thật thì sẽ không vấn đề gì đâu. Mẹ rất yêu thương mình, mẹ lo mảnh vỡ sẽ làm mình chảy máu. Mình phải chạy ra lấy chổi sẻng để giúp mẹ dọn mới được. Lần sau mình sẽ chơi cẩn thận hơn. Khi con dũng cảm nói sự thật, hãy khen ngợi con, đừng trách phạt con. Con biết dũng cảm nhận lỗi, con giỏi lắm. Phạm lỗi là chuyện bình thường, con biết nhận lỗi là giỏi lắm đấy. Hãy cho trẻ thấy rằng, khi trẻ tạo lỗi, điều quan trọng là đối diện với hậu quả và tìm cách sửa chữa nó. Tường bị vẽ bẩn ra mất rồi, trông xấu quá, phải làm gì bây giờ nhỉ? Con có sáng kiến gì không? Không biết ai mở cửa để con mèo chạy đi mất rồi, hai mẹ con mình đi tìm nó nhé. Thay vì tra khảo hai đứa trẻ, ai làm đổ nước ra nhà đây? Mà không đứa trẻ nào chịu nhận, thì hãy giao việc dọn dẹp đó cho cả hai đứa trẻ. Để tìm hiểu gốc rễ của việc trẻ nói dối, bố mẹ cần xem lại toàn bộ môi trường nuôi dưỡng của trẻ. Nhiều bố mẹ quá nghiêm khắc và đòi hỏi cao ở trẻ, trẻ không hoàn thành được, sợ bị mắng nên nói dối. Khi đó, cần điều chỉnh kỳ vọng và từng bước giúp trẻ để trẻ làm được, thay vì để trẻ cô đơn trong những khó khăn, không có cách giải quyết rồi lại phải nói dối. Với những cách xử lý như vậy, bố mẹ đã vừa khiến trẻ không nói dối, vừa xây dựng được niềm tin và hình ảnh tốt đẹp về bản thân nó, vừa khiến trẻ được ấm áp sống trong tình yêu thương và dạy dỗ của bố mẹ. Mình không cần phải nói dối, bố mẹ thích mình nói thật, bố mẹ sẽ không gào mắng hay trách phạt mình. Mình có thể nói thật với bố mẹ bất cứ điều gì. Khi mình gặp khó khăn, bố mẹ có thể giúp đỡ mình. Thú nhận mình đã làm gì sai, quả là khó khăn, nhưng mình đã dũng cảm nói ra. Nói dối cũng không làm mình lảng tránh được hậu quả dọn dẹp nó. Bố mẹ tự kỷ luật mình. Bố mẹ trung thực sẽ là tấm gương sáng nhất cho trẻ học tập. Bố mẹ không nên áp dụng kiểu bắt nọt, nói bố mẹ biết rồi, trong khi bạn thật sự không biết chắc. Vì khi đứa trẻ phát hiện ra nó bị rơi vào bẫy, nó sẽ thấy bố mẹ không tôn trọng nó cũng sẽ không tin tưởng bố mẹ nữa. Không nên nói với con, nói thật đi thì sẽ được tha, rồi đứa trẻ nói thật thì bố mẹ lại phạt. Làm như vậy, đứa trẻ sẽ không bao giờ dám nói thật. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này dưới sự yểm trợ của một nhà hảo tâm. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mồ mịt, một nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mọi người hiểu được chân lý, một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao. Giá mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi thì góp nhặt lại, kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại, không phụ lòng mong mỏi và công ơn trời biển của Bác Hồ kính yêu vĩ đại. Đời người sống chẳng bao lâu, thoảng một cái thấy đã 10 năm, thoảng một cái tóc đã bạc màu, phủ du ngắn ngủi vô thường. Đời là biển khổ cảnh đau thương, mê đắm làm chi giấc mộng trường. Danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài vật chất tựa xa xương. Kho sách nói cũng phù du, ngắn ngủi, vô thường, có thể không phục vụ được quý thính giả suốt đời như tâm nguyện cuối cùng của cư sĩ Thích Thiên Phúc. Vì vậy, kính mong là quý thính giả hãy download hết tất cả sách về để nghe dần. Sau này, hy vọng rằng các bạn thính giả yêu quý hãy không ngừng học hỏi, đọc sách, trao dồi kiến thức, tiếp thu tinh hoa của thế giới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tin rằng ánh sáng tri thức là ngọn đuốc soi đường, khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chúc các bạn thành công, thịnh vượng, tìm thấy được chân lý của cuộc sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách, sống mỉm cười với thử thách trông gai, sống vươn lên cho kịp ánh ban mai, sống chan hòa với những người chung sống. Sống là động nhưng lòng luôn bất động, sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương, sống hiên ngang danh lợi xem thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Tình huống 5, con nhút nhát sợ sệt. Lắng nghe và thông cảm. Đứa trẻ sợ ma, sợ bóng tối, vân vân. Đối với người lớn, điều đó dường như là ngớ ngẩn. Nhưng đối với trẻ nhỏ, đó là nỗi sợ có thật. Hơn nữa, việc trẻ biết sợ chứng tỏ trẻ rất quan tâm đến việc bảo vệ bản thân. Ví dụ, đứa trẻ sợ bóng tối sẽ luôn cố gắng chọn đường sáng sủa an toàn để đi. Điều đó rất tốt cho trẻ. Bố mẹ không nên gạt tắt đi. Có gì mà phải sợ hay chế nhạo trẻ. Làm gì có ma mà sợ, đồ chết nhát. Làm vậy, trẻ bị bỏ lại với nỗi sợ hãi mà không được trao công cụ để chế ngự nỗi sợ hãi. Đây chính là lúc trẻ cần được cảm thấy nó được yêu thương, được quan tâm. Trao đổi và hướng dẫn, bố mẹ có thể trấn an trẻ. Giữ con bên người, tiếng này điếc tai quá con nhỉ, mình bịt tai nhé. đứa trẻ sẽ tự tin, tin vào cảm nhận của mình, đồng thời không sợ hãi nữa. Đấy, đúng là mình cảm nhận đúng, tiếng này ồn thật, mình bịt tai cho mẹ bảo thì không thấy tiếng ồn to nữa. Ừ, con sợ con chó, nó sủa to quá nhỉ, làm mình giật mình, nhưng nó bị buộc dây rồi, nên nếu mình đứng ở xa, nó sẽ không cắn mình được đâu. Ừ, con xem phim có cảnh có kẻ lạ đột nhập nên con sợ hả? Hồi bé, bố xem phim như vậy bố cũng sợ lắm đấy, để khi nào lớn hãy xem những phim như vậy. Bố đã khóa cửa kỹ rồi, con có muốn đi quanh nhà kiểm tra lại không? Yên tâm rồi về ngủ. Nếu khi nào con sợ quá con gọi mẹ nhé, mẹ sẽ đến với con. Một cách hiệu quả là làm trẻ cười và tự thấy nỗi sợ của mình không khủng khiếp đến thế. Bố mẹ tự kỷ luật mình. Bố mẹ cần tạo điều kiện để trẻ không gặp cảm giác sợ không cần thiết. Ví dụ, không nên dọa ma trẻ, kể cả khi vui đùa, hạn chế cho con xem TV, bởi TV là nguồn đưa vào đầu trẻ những hình ảnh bạo lực kinh dị. Tình huống 6, con đánh bạn, đánh bố mẹ. Lắng nghe và thông cảm. Trẻ đánh bạn, đánh bố mẹ là vì nó còn nhỏ, chưa biết cư xử, nó chưa biết nhiều công cụ để thể hiện rằng nó giận dữ, đạt được cái nó muốn. Trẻ sống trong môi trường bố mẹ dễ cáu gắt đánh mắng trẻ thì lại càng dùng đến công cụ này. Trao đổi và hướng dẫn. Bố mẹ không nên đánh lại trẻ. Đấy, con thấy bị đánh có đau không? Lối suy nghĩ ăn miếng trả miếng rất có hại cho đầu óc còn non nớt của trẻ. Thay vào đó, khi con chuẩn bị đánh ai, hãy cầm tay con lại, nhìn thẳng vào mắt trẻ và nói, con không được đánh, mẹ đau. Sao, có chuyện gì? Con bực mình chuyện gì? Có gì thì nói cho mẹ nghe, không được đánh người nhé. Điều quan trọng không phải là trách phạt trẻ, mà là xây dựng ở trẻ sự cảm thông với nỗi đau của người khác, để trẻ thực sự cảm thấy nó đã không nên làm đau người khác. Đặc biệt, trẻ rất thích nếu được giao việc để sửa chữa lỗi của nó. Con không muốn em lấy đồ chơi của con vì con đang chơi, nhưng không đánh em nhé. Con nói với em, chị đang chơi. Con đẩy bạn nên bạn bị ngã rồi kìa, bạn đau đấy. Mình đỡ bạn dậy nhé. Con nói xin lỗi bạn nhé. Hỏi bạn có đau không? Xoa xoa cho bạn khỏi đau nhé. Con lấy cho bạn tờ giấy để bạn lau nước mắt nhé. Mình làm gì để bạn thôi khóc bây giờ nhỉ? Con đưa bạn chơi cái xúc xắc này nhé. Bản thân đứa trẻ khi được chăm sóc khi nó bị đau cũng sẽ cảm thấy niềm vui trong việc được sống trong tình yêu thương và được người khác chăm sóc. Một lần tôi được chứng kiến một người bạn khi con gái cô chạy nhanh quá, trượt chân ngã ra sàn nhà, đau và khóc ầm lên. Cô cầm một hộp nhỏ nhỏ đi về phía đứa trẻ. Cô lấy một cái gạc nhỏ và cuốn giấy vệ sinh nhỏ trong đó, làm băng bó giả vờ cho chân của đứa trẻ. Đứa con cô sụt sịt rồi hết khóc, có vẻ thích thú khi được băng bó lắm. Cô bạn tôi kể, khi có đứa trẻ khác đến nhà cô chơi rồi bị đau, con gái cô cũng bắt chước, mang bộ đồ nghề này ra để băng bó cho bạn khỏi đau. Bố mẹ tự kỷ luật mình. Bố mẹ cần làm gương về khả năng kiểm soát sự giận dữ, không thét mắng đánh trẻ, vì trẻ cảm thấy rằng khi có gì bực bội hay muốn gì thì có thể xả giận bằng cách đánh người khác. Tình huống 7, con ăn trộm. Lắng nghe và thông cảm. Vì nhiều lý do mà trẻ ăn trộm, trẻ nhỏ không hiểu mọi thứ phải mất tiền mua và lấy của người khác là không được. Có trẻ quá thèm muốn có được vật đó, trong khi trẻ chưa đủ khả năng kiểm soát bản thân nên đã lấy trộm. Trẻ cũng có thể nghĩ rằng nó sẽ không bị bắt hoặc hình phạt sẽ không nặng nề nên quyết định lấy trộm. Có những trẻ nghĩ rằng cửa hàng có nhiều đồ, nhà bạn giàu nên lấy của họ sẽ không vấn đề gì. Trao đổi và hướng dẫn. Khi phát hiện con lấy đồ của cửa hàng hay của ai đó, trước hết bố mẹ cần hết sức bình tĩnh. Nếu bố mẹ gào lên hoảng hốt sẽ làm trẻ sợ hãi và nói dối rằng con không lấy của ai, con nhặt được hay bạn cho con. Bố mẹ cần nhẹ nhàng giải thích cho con hiểu việc lấy trộm sẽ làm ảnh hưởng thế nào. Điều quan trọng nhất là giúp trẻ hiểu được rằng lấy trộm là một vấn đề đạo đức và trẻ hiểu điều đó tới mức nó muốn trả lại đồ chứ không phải chỉ bởi sợ bố mẹ mắng, dọa nộp cho chú công an. Con lấy tiền trong ví của mẹ à? Con cần tiền à? Nếu con cần gì thì con hỏi ý kiến mẹ nhé. Đứa trẻ sẽ nghĩ, mình cần tiền, mình sẽ nói cho mẹ biết là mình muốn mua gì vậy, hy vọng mẹ sẽ đồng ý mua cho mình. Mẹ, ô con có cái bút mới à? Đẹp nhỉ? Mẹ mua cho con lúc nào mà mẹ không nhớ nhỉ? Sao, con lấy của bạn à? Mẹ biết bút này rất đẹp, nhưng bút này là của bạn. Con lấy thì hôm nay bạn sẽ mất công tìm lắm đấy. Bút đẹp thế này chắc bạn cũng rất thích. Con có định trả bạn không? Mẹ hiểu rồi, bạn có rất nhiều bút, nhưng con sẽ chỉ dùng bút của con thôi. Bút của bạn thì phải trả bạn. Đúng rồi, nên trả lại bạn. Con có bút của con, đây là bút của bạn. Khi nào mình dành dụm tiền rồi mua cho con một cái bút đẹp con thích nhé. Đứa trẻ sẽ nghĩ, hôm nay mình lấy cái bút của bạn. Mình cũng nghĩ là bạn sẽ tiếc nó lắm, nhưng mà mình thích nó quá, mình không kiềm chế được nên lấy nó. Mẹ nói như thế thì chắc đúng là bạn tiếc nó thật, Thôi mai mang trả bạn vậy, mình không muốn làm bạn buồn tí nào, sau này mình mua một cái bút thật đẹp, một cái bút hoàn toàn là của mình. Nếu con lấy của bạn, thì đưa con tới nhà bạn để con trả bạn và xin lỗi. Nếu con lấy của cửa hàng, thì đưa con tới cửa hàng để trả và xin lỗi. Bố mẹ cần thực hiện những động tác này một cách hết sức bình tĩnh và để trẻ thấy việc trả lại không phải là việc gì đáng xấu hổ. Không sử dụng giai đoạn này để chỉ trích, hạ thấp trẻ. Bố mẹ tự kỷ luật mình. Bố mẹ làm gương cho trẻ về đạo đức, không lấy cái gì không phải của mình, không tham lam, tự nhận biết cái gì phù hợp với điều kiện kinh tế của mình. Nếu muốn gì thì cố gắng kiếm tiền và trả tiền đầy đủ. Tình huống 8. Con bướng mình. Lắng nghe và thông cảm. Bố mẹ cần hiểu rằng trẻ lúc nào cũng ngoan không phải là hay, vì khi đó trẻ nghe theo những gì người khác bảo thay vì làm những gì mình nghĩ là đúng. Có con bướng là may mắn. Đứa trẻ bướng là đứa trẻ biết rõ mình muốn gì, cần gì, sẵn sàng theo đuổi những gì nó muốn, không đi theo số đông và có những tố chất làm người lãnh đạo. Trẻ bướng có những đặc điểm sau: không dễ thay đổi quan điểm, muốn tự học thay vì người khác áp đặt quan điểm, muốn tự làm chủ bản thân, muốn đúng, theo đuổi đam mê, có đạo đức cao, không chịu bị ép buộc nghe theo người khác mà làm điều sai. Trao đổi và hướng dẫn. Đối với trẻ bướng, nên tìm cách để cả bố mẹ và con đều thắng thay vì cứ áp đặt đưa ra luật lệ. Lắng nghe góc nhìn của trẻ, dạy trẻ cách thương lượng, thỏa hiệp. Khi buộc phải đưa ra giới hạn thì cần thông cảm với nhu cầu của trẻ, cho trẻ lựa chọn, tôn trọng suy nghĩ và quyết định của trẻ. Tránh luôn phải tranh cãi với con, đưa ra quy tắc và lịch hàng ngày sau khi đã thống nhất, cứ thế áp dụng. Cho trẻ được tự suy nghĩ làm chủ tình huống, thay vì bảo trẻ làm gì chỉ tận nơi thì hỏi để trẻ tự suy nghĩ. Cho trẻ lựa chọn, cho con quyền quyết định những gì thuộc về con để con tự học. Nếu trẻ không muốn mặc áo thì bảo nó cứ mang theo, mẹ sợ con lạnh. Trẻ thật ra rất đúng, nó nghe theo những gì cơ thể đang bảo. Trong nhà nhiệt độ bình thường, cần gì áo, nên theo lẽ tự nhiên trẻ sẽ không nghe lời. Bố mẹ nên tạo điều kiện để trẻ thấy rằng về sau nó thay đổi quyết định, khi có thêm thông tin mới thì không có gì phải xấu hổ cả. Không làm trẻ mất thể diện, như nói với trẻ, đấy, con mà không mang thì có phải chết rét không? Bố mẹ tự kỷ luật mình. Bố mẹ biết lắng nghe người khác, mở rộng suy nghĩ và hành động của mình dựa trên lời khuyên hay học hỏi từ người khác. Trẻ quan sát bố mẹ như vậy sẽ thấy được lợi ích của việc cân nhắc lời khuyên của người khác thay vì chỉ khư khư mình mới đúng. Tình huống 9. Con xem TV quá nhiều. Lắng nghe và thông cảm. Trẻ không tự có thói quen và nhu cầu xem TV nhiều. Thực chất, chính người lớn đã tạo cho trẻ thói quen này bằng cách từ khi trẻ còn nhỏ đã luôn bật TV để trẻ xem, hay chính người lớn cũng xem TV quá nhiều. Nhiều bố mẹ đã nhờ cậy cô trông trẻ tên TV vì muốn được rảnh tay. Lúc đầu, bố mẹ có thể chỉ nghĩ con xem TV một lúc để có thời gian làm việc khác. Khi đỡ bận sẽ tắt TV đi, nhưng thực tế thời gian trôi nhanh và có khi trẻ đã ngồi hàng giờ trước TV. Viện Nhi khoa Hoa Kỳ khuyên rằng trẻ dưới 2 tuổi không nên xem TV, trẻ trên 2 tuổi chỉ nên xem 1 hoặc cùng lắm là 2 tiếng TV một ngày. Việc xem TV có nhiều tác hại, nó tạo thói quen xấu cho trẻ, trẻ trở nên thụ động, trong khi ở tầm tuổi đó trẻ có nhiều việc quan trọng phải làm như chơi bời, nói chuyện để phát triển các kỹ năng vận động, sáng tạo, giao tiếp, thay vì ngồi xem TV, nhìn hình ảnh trôi qua không cần vận động, nói chuyện với ai hay tưởng tượng gì hết. TV cũng cung cấp cho trẻ những cảnh bạo lực khiến trẻ sợ hãi. Trao đổi và hướng dẫn. Từ khi trẻ còn nhỏ, bố mẹ cần quán triệt không để trẻ xem TV hoặc hạn chế tối đa. Tốt nhất để cho con không có thói quen hay nhu cầu để xem TV, thay vì về sau phải cố gắng chữa để thoát con khỏi TV. Bố mẹ không nên để TV lúc nào cũng bật trong nhà, mặc dù không ai xem, không để TV trong phòng trẻ. Nếu bố mẹ quyết định thỉnh thoảng cho con xem TV, thì cần giới hạn thời gian xem và để ý xem trẻ xem gì, xem cùng trẻ, tắt TV chuyển kênh nếu có cảnh không phù hợp. Dành cho trẻ thời gian để chơi cùng bố mẹ, hoạt động cùng bố mẹ để trẻ yêu thích được vận động sáng tạo. Trẻ không bị thói quen xem TV thì không cần hướng dẫn, trẻ cũng nghĩ ra nhiều trò để chơi một mình. Để con được tự do sử dụng thời gian của mình, tự chơi, cung cấp cho con những vật dụng sẵn sàng để con sáng tạo như xếp sẵn giấy bút vẽ, bột nặn, sách, bộ xếp hình, v.v. Bố mẹ tự kỷ luật mình. Bố mẹ ưa vận động sáng tạo thay vì ngồi nhiều giờ xem TV chính là tấm gương lớn cho trẻ. Tình huống 10. Con nói bậy. Lắng nghe và thông cảm. Có câu châm ngôn rằng trẻ con không nói bậy, nó chỉ lặp lại những gì mà bố mẹ nó đáng lẽ ra không nên nói. Một đứa trẻ mắng em nó, sư nhà mày. Nhiều khả năng trước đây nó đã nghe bố mẹ nói như thế với nó. Đứa trẻ khi nói bậy thường khiến cho những người xung quanh cười phá lên. Chính vì vậy mà đứa trẻ càng khoái chí và thích lặp lại. Khi trẻ còn nhỏ, trẻ đang hết sức tò mò với thế giới bên ngoài, trong đó có ngôn ngữ. Chính vì vậy, khi trẻ lặp lại những lời lẽ không hay mà trẻ nghe được, rồi lại nhận được sự chú ý của người khác, thì đó chính là nguyên nhân rất nhiều trẻ thích nói bậy. Hướng dẫn và trao đổi. Với trường hợp như vậy, bố mẹ nên tỏ ra không quan tâm tới việc trẻ nói bậy, không thấy điều đó có gì hay ho, đáng buồn cười. Bố mẹ có thể hỏi trẻ, con có biết từ đó câu đó nghĩa là gì không? Bây giờ con biết rồi, thì con còn muốn nói từ đó nữa không? Giải thích với con việc con nói bậy có thể làm người khác buồn, phật lòng. Con nói như vậy là không lễ phép với bà, nên bà buồn đấy. Nếu con không thể kiềm chế được, rất muốn nói từ đó, bố mẹ có thể đưa giới hạn để con hiểu. Con thích nói từ cứt thối hả? Cứt thối ở trong toilet. Vậy con muốn nói từ cứt thối thì con chỉ nói trong toilet nhé. Con thích nói từ rác rưởi hả? Rác ở trong thùng rác. Vậy con muốn nói từ này thì con chỉ nói khi đứng cạnh thùng rác nhé. Trẻ nhỏ đang học cách thể hiện cảm xúc thông qua ngôn ngữ. Đây là cơ hội để dạy trẻ cách dùng từ phù hợp. Tao con bực gì à? Nếu con bực, con nói là con bực quá, chứ không nói là điên tiết quá nhé. Bố mẹ tự kỷ luật mình. Bố mẹ và người thân trong gia đình cần cẩn trọng với ngôn ngữ của chính mình. Thưa quý thính giả, như vậy là với 10 tình huống thường gặp và cách giải quyết, chúng ta đã cùng đi qua chương 7 dạy con kỷ luật. Kho sách nói.com.vn rất mong các bạn sẽ tiếp tục đón nghe các chương cuối của cuốn sách Con là khách quý. Người đọc Đằng Đông.